Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, Vô địch, Vân Sinh. Chương 1046, Vô địch, Vân Sinh. Giả mộ trời bên trong, các phương cường giả động tâm, muốn dòm ngó Thất Trọng Thiên trong trận cất giấu cái gì. Tà giáo tổng bộ, Phương Bình cũng đã tới Tam Đại Bảo Địa một trong Thiên Mộc Lâm. Thiên Mộc Lâm, thiên giới một gốc cổ thụ chỗ. Phương Bình nguyên lai tưởng rằng Thiên Mộc coi như to lớn. Chính mình cũng có thể tiếp nhận. Tuyệt đỉnh yêu thực, triển lộ bản thể, to lớn vô cùng. Thật là thấy được Thiên Mộc Lâm, Phương Bình vẫn là rung động một chút. Thời khắc này Phương Bình, ngay tại ngự không mà đi. Có thể cách thật xa, Phương Bình liền thấy gốc kia cao có thể thông trời đại thủ. Là thật thông thiên, một chút không nhìn thấy bờ. Phương Bình hướng lên trên phương nhìn lại, lấy thị lực của hắn thế mà không nhìn thấy tán cây ở đâu. Chẳng những cao, mà lại lớn, vô cùng to lớn, cái này gốc có chút khô héo cây già. Đường kính tuyệt đối vượt qua ngàn mét. Mặt cắt ngang ít nhất cũng có 8 vạn mét vuông. Một cái cây chỉ là trụ cột chiếm diện tích vượt qua 120 mẫu. Cái này cũng chưa tính những cái kia thân cành. Một chút bộ rễ đã sinh trưởng đại thụ che trời, độc mộc thành rừng. Không ngoài như vậy, Thiên Mộc Lâm rất lớn. Cái này gốc Thiên Mộc tăng thêm sợi rễ, bao trùm phạm vi vượt qua vạn mẫu đất. Hơn nữa còn tại lan tràn bên trong, khu vực phụ cận đều bị đặt vào Thiên Mộc Lâm phạm vi, tổng chiếm diện tích chỉ sợ gần 100 mét vuông cây em. Cái này đều có thể so với đồng dạng tiểu thành thị thành khu lớn nhỏ. Mà cái này chỉ là một gốc cây bao trùm mà thành. Phương Bình chấn động theo, đi theo hắn những người kia cũng có chút rung động. Không phải người nào đều đi qua Tam Đại Bảo Địa. Phương Bình mang tới 18 người. Tới qua Thiên Mộc Lâm cũng chỉ có một người. Đến nỗi Phương Bình ngụy trang Vân Sinh, kỳ thật cũng chưa từng tới. Thiên Mộc Lâm tuy nói có cơ duyên, có thể đạt được quá ít người. Tăng thêm Thiên Mộc Lâm cũng gặp nguy hiểm tồn tại. Cũng không phải là người người đều sẽ tới đây. Phương Bình tại Cửu Tinh trong tình báo thấy qua không ít liên quan tới Thiên Mộc Lâm giới thiệu. Bao quát một chút ngoại nhân không biết rõ tình báo. Thiên Mộc Lâm, Phong Vân Đạo Nhân tới qua. Dựa theo Phong Vân Đạo Nhân dò xét, cái này gốc có thể là giữa thiên địa đệ nhất cái cây cổ thụ. Khả năng cũng không phải là không thể trở thành yêu thực, mà là quá mức cường đại. Ý thức lại không đủ cường đại, hiện tại ở vào một loại ngủ say trạng thái bên trong. Ý thức không đủ mạnh, không cách nào kéo theo toàn bộ thiên mộc khôi phục, cho nên tạo thành liễu vô ý thức trạng thái. Điện hạ, ngoặc kép, ngay tại Phương Bình nghĩ đến những này thời điểm. Bên người, lần này 18 người lãnh tụ, cũng là cửu phẩm cửu đoạn cảnh đỉnh cấp cường giả Vân Hạc thấp giọng nói. Nơi đây thường xuyên sẽ có một chút chân thần hậu duệ, thậm chí đế tôn hậu duệ tới đây quan sát. Điện hạ thân phận quý giá, mong rằng điện hạ cẩn thận một chút. Chấm ngoặc kép, nói bóng gió, khiêm tốn một chút. Vân Sinh thân phận không thấp, có thể địa phi chân quân tuy là chân thần, có thể thực lực không phải quá mạnh, tuyệt đỉnh 4-5 đoạn dáng vẻ có lẽ đều không có. Đương nhiên, đối chân thần thực lực, những người khác cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ có thể đại khái phán đoán một chút. Phương Bình cũng là hiểu rõ một chút, địa phi chân quân thực lực vẫn được. Hắn xếp hạng còn tại địa chu phía trên, cũng không phải là 72 thần chủ dựa vào sau cái chủng loại kia. Bất quá xếp hạng về xếp hạng, địa phi chưa hẳn liền mạnh hơn địa chu. Hai người cho Phương Bình cảm giác đại khái là 8 lạng nửa cân. Những thuộc hạ này cảnh giác, Phương Bình lại là không quá lo lắng. Bây giờ tà giáo liền 2 vị đế cấp, một người còn không tại tà giáo tổng bộ. Địa Kiệt cùng Lôi Đình bất hòa, Địa Kỳ cùng Địa Phi quan hệ không tệ. Tính được, hắn Phương Bình hẳn là đỉnh cấp đời thứ hai. Dù là đế tôn hậu đại, kia đến đế tôn tại mới được. Tại tà giáo, ngoại trừ Lôi Đình, Địa Kiệt, Địa Kỳ ba người này hậu duệ hắn cần cẩn thận một chút. Những người khác căn bản không cần e ngại cái gì. Bao quát Phong Vân đạo nhân cũng không cần sợ cái gì. Gia hỏa này lại không tài, đắc tội liền đắc tội, làm không tốt khi đó Phương Bình đều rời đi. Vân Hạc nói một câu, lại lo lắng Phương Bình trách cứ, nói bổ sung, bất quá điện hạ tới đây, lường trước cũng sẽ không có tên gia hỏa có mắt không tròng dám đến trêu chọc điện hạ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cũng cảm thấy như vậy. Thân phận cao, chính là điểm này tốt. Nhất là bây giờ thần chủ chết không ít, một bộ phận lâm vào giả mộ trời tình huống dưới. Kết quả bọn hắn vừa nói như vậy, hậu phương, trên bầu trời, 8 con to lớn vô cùng loài chim yêu thú, kéo lấy một khung xa hoa vô cùng cung điện thức xe ngựa ngự không mà tới. Ngoài xe ngựa, một vị cửu phẩm cảnh cường giả khống chế lấy những này yêu thú. Giờ phút này, mạnh mẽ đâm tới, dù là thấy được Phương Bình đám người, cũng là quát lạnh nói, nhanh chóng tránh lui. Viêm hoàng đế tử khung xe, người không có phận sự né tránh. Ngoặc kép, viêm hoàng đế tử, một vị đế tôn hậu duệ, từ dòng họ bên trên cũng có thể thấy được một điểm. Đối phương là hỏa hộ pháp hậu duệ, tam đại hộ giáo, bát đại hộ pháp, chết ba vị hộ pháp. Hỏa hộ pháp cũng không có chết, đương nhiên, cũng không tại tà giáo tổng bộ, thân phận tương đương thần bí, chỉ sợ tại ngoại giới có thân phận, không thường trú tà giáo. Lần này là đi mộ trời, vẫn là không có đi, không ai nói rõ được. Giờ phút này, vị này viêm hoàng đế tử khung xe trải qua, được không phách lối, cũng khó trách đối phương phách lối. Đế tôn nhi tử, trong nước cường giả vô số, hỏa hộ pháp cũng không chết, đối phương có tư cách tại cái này phách lối, mà lại dựa theo Phương Bình đạt được tình báo, viêm hoàng, cũng là có ghi lại, viêm hoàng, bản nguyên 10 đoạn cảnh cường giả, vốn là có hy vọng tấn cấp chân thần, bất quá nhiều năm trước xung đột thiên vân đảo chủ, bị đánh tan bản nguyên. Kém chút thân tử đạo tiêu, lúc này mới chưa thể tấn cấp. Đến nỗi thiên vân đảo chủ vì sao xuất thủ, nhiều cách nói đàn, bất quá thủy hỏa bất dung. Cái này tựa như là định lý, thủy hộ pháp cùng hỏa hộ pháp vốn là quan hệ bất hòa. Song phương quốc gia không ít chinh chiến, viêm hoàng bị bắt lại tay cầm, thuận tay phế đi viêm hoàng. Thiên vân đảo chủ không ngại làm việc này. Hắn cũng không có làm tuyệt, chỉ là đả thương đối phương bản nguyên, không có giết viêm hoàng, cũng không có triệt để đánh tan hắn bản nguyên. Hỏa hộ pháp mặc dù bạo nộ, có thể song phương cũng không có triệt để vạch mặt. Phương Bình đang suy nghĩ những này ghi chép thời điểm, Vân Hạc sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, điện hạ, tránh đi đi, người bình thường, không tránh coi như xong. Dù là cái khác đế tử, không tránh né cũng chưa chắc có cái gì. Có thể viêm hoàng cực hận thủy hộ pháp một mạch người. Có chút không ổn, song phương chỉ sợ cũng muốn bộc phát đại chiến. Đối phương đương nhiên là có phách lối vốn liếng. 8 đầu kéo xe yêu thú, đều là cửu phẩm cảnh. Mã phu cửu phẩm cảnh, xe ngựa 2 bên. Còn có là 10 vị cửu phẩm cường giả tại hộ vệ. Xe ngựa nội bộ cũng có cửu phẩm khí tức triển lộ. Thô sơ giản lược cảm ứng đều có 7-8 vị, tiếp cận 30 vị cửu phẩm cảnh cường giả, mà lại cường giả không ít. Phương Bình mang tới 18 người, mặc dù cũng đều là cửu phẩm, có thể ngoại trừ Vân Hạc, trong đó yếu cửu phẩm đều có hơn phân nửa. Thật muốn xung đột, có thể chưa chắc là đối thủ. Phương Bình sắc mặt lạnh nhạt, Giờ phút này, bốn phía cũng có một chút cường giả đang phi hành. Thiên Mộc Lâm là bảo địa, tới này tìm cơ duyên không ít người. Không ít người đã nhận ra Phương Bình là Vân Sinh Điện hả? Ngoặc kép, lần này có trò hay để nhìn. Trùng hợp như vậy, vừa vặn gặp Viêm Hoàng Điện hả? Ngoặc kép, hai cái vị này khoảng cách chân thần cảnh đều là cách xa một bước. Song Phương đã sớm bất hòa, bây giờ Thủy Hộ Pháp đi mộ trời, Hỏa Hộ Pháp chưa hẳn liền đi. Chấm ngoặc kép, Viêm Hoàng Điện hạ chỉ sợ là cố ý. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bốn phương tám hướng, giờ phút này đều có người nghị luận, có tiếng người không còn che giấu, rõ ràng một bộ cố ý đề cập dáng vẻ. Thủy hỏa hai mạch đã sớm bất hòa, nếu là thật đấu nhau, nhìn cái náo nhiệt cũng không tệ. Xe ngựa càng ngày càng gần, Phương Bình vẫn là không có lui tránh ý tứ. Vân Hạc có chút khẩn trương, nhưng cũng không dám lần nữa đề cập tránh lui. Giờ phút này đành phải hướng những người khác ra hiệu, làm tốt giao chiến chuẩn bị. Điện hạ cũng muốn mặt mũi, bị người như vậy khi nhục, không cam lòng chịu nhục, vậy cũng rất bình thường. Đáng tiếc lần này trong nước muốn xuất binh, mang người không đủ, không phải hắn cũng chưa chắc sợ hỏa chi một mạch. Trong xe ngựa, giờ phút này ngay tại Thiết Yến, xe ngựa nội bộ không gian rất lớn, không chỉ Viêm Hoàng một người tại, còn có mấy vị cường giả hậu duệ cũng tại. Mấy người đều là thanh niên bộ dáng, ba nam một nữ, Viêm Hoàng tiêu chí rõ ràng, mái tóc dài màu đỏ rực, con người đều là hỏa hồng sắc. Giờ phút này, Viêm Hoàng chậm rãi uống rượu, thông qua mở ra cửa xe, nhìn về phía trước Phương Bình, không nói một lời. Bên người, vị nữ tử kia khẽ cười nói, Viêm Hoàng, phía trước là Vân Sinh a. Nhiều năm không thấy, không nghĩ tới Vân Sinh lần này cũng tới nơi đây, không bằng dừng lại phiếm vài câu. Chấm ngoặc kép, Viêm Hoàng thản nhiên nói, có gì có thể nói chuyện. Vân Sinh cũng là thật to gan, gặp bản tọa khung xe, lại dám chặn đường, chẳng lẽ quên cha hắn chỉ là thần chủ, mà không phải đế tôn. Ngoặc kép, hắn thực lực cùng Vân Sinh tương đương, có thể địa vị hắn so Vân Sinh cao không ít. Vân Sinh có tư cách gì cùng hắn đánh đồng với nhau? Ba người khác đều là cười cười không có lại nói. Không tốt khuyên, mặc dù cảm thấy không cần thiết, có thể thủy hỏa hai mạch quan hệ một mực bất thiện. Viêm Hoàng càng là cực hận Thủy Hộ Pháp. Lần này gặp Vân Sinh, hao tổn một chút Vân Sinh mặt mũi đó cũng là bình thường. Đến nỗi giết Vân Sinh, hiện tại địa phi chân quân còn tại tam giới, hắn cũng là chưa hẳn dám. Hỏa Hộ Pháp nhi tử, Hỏa Hộ Pháp đến cùng có hay không tại tam giới, ta cũng tò mò đâu. Ngoặc kép, còn sống năm vị hộ pháp, chỉ có Thiên Vân đảo chủ xác định đi giả mộ trời. Phương Bình kỳ thật cũng tò mò, hai vị khác đến cùng có hay không tại tam giới bên trong. Quan hệ này rất trọng đại. Cũng khéo, lúc này gặp Hỏa Hộ Pháp nhi tử. Giờ phút này, Phương Bình trong tay một thanh cửu phẩm đỉnh cấp trường kiếm xuất hiện. Phương Bình sắc mặt bất biến, lại là quyết định, thử nhìn một chút. Chính mình tất nhiên giả mạo Vân Sinh, vậy cũng cho Vân Sinh thêm thể diện. Mắt thấy khung xe càng ngày càng gần, trên xe ngựa, vị kia sa phu sắc mặt cũng thay đổi, tám đầu phi cầm cũng có chút do dự. Đây chính là chân thần nhi tử, thật muốn đụng vào, bọn hắn cũng mập mờ. Trong xe, Viêm Hoàng lại là một mặt lạnh nhạt, Vân Sinh không lui tránh, vậy liền đụng tới, hắn không hạ lệnh dừng xe, những người này nào dám tự tiện dừng lại. Phương Bình trước người, Vân Hạc cũng là sắc mặt khẩn trương, trường kiếm trong tay hiện ra, làm xong chặn đường chuẩn bị, dù là cái này tám đầu yêu thú chưa hẳn có thể làm bị thương Điện Hạ. Có thể để Điện Hạ chật vật, vậy cũng tổn hại Điện Hạ mặt mũi, Ngay tại Vân Hạc, khoảng cách kia tám đầu yêu thú rất gần thời điểm. Vân Hạc vừa mới chuẩn bị xuất thủ. Hậu phương, Phương Bình mây trôi nước chảy. Một kiếm đáng xuất, không mang lên mảy may gợn sóng. Phảng phất tùy tiện một kiếm chém ra. Tại tứ phương người vây xem rung động ánh mắt bên trong. Một kiếm này nhìn xem chậm chạp, lại là nhanh đến dọa người. Vài đầu yêu thú giống như không thấy rõ Phương Bình xuất kiếm quỹ tích. Như trước tại quán tính tác dụng dưới tiếp tục phi hành. Phương Bình thân hình mờ mịt, dưới chân khinh động, tại tám đầu yêu thú khe hở bên trong xen kẽ mà qua. Sau một khắc, Phương Bình đứng tại Sa Phu trước mặt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem Sa Phu, không nhìn trong mắt đối phương hãi nhiên. Yên tĩnh, vô biên yên tĩnh. Sau một khắc, phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng nổ tung truyền đến. Tiền phương, tám đầu yêu thú, trực tiếp kim thân nổ tung. Chẳng những kim thân sụp đổ, tinh thần lực đều nổ tung. Nửa bước chân thần, ngoặc kép, làm sao có thể, ngoặc kép, tứ phương, hãi nhiên âm thanh một mảnh. Cầm kiếm xuất kiếm Vân Hạc, cũng là hãi nhiên vô cùng. Nửa bước chân thần, vừa mới một khắc này, Phương Bình xuất kiếm, thực lực đạt đến nửa bước chân thần tình trạng. Cái gọi là nửa bước chân thần, kia đại biểu xuất thủ lực bộc phát, đã vượt qua 40 vạn tạp khí huyết, hoặc là tiếp cận cũng coi như 40 vạn tạp, cửu phẩm cực hạn, làm lực bộc phát đạt đến tình trạng này. Cực hạn tình trạng, kia là khó có thể tưởng tượng. Nửa bước chân thần, kỳ thật rất ít tồn tại. Có thể Phương Bình nhàn nhã sải bước, nhẹ nhõm chém giết tám vị cửu phẩm cảnh. Cái này cho bọn hắn cảm giác tuyệt đối có nửa bước chân thần thực lực. Trong xe ngựa, Viêm Hoàng Bành một tiếng bóp nát trong tay chén ngọc. Cái khác ba vị cường giả hậu duệ giờ phút này cũng là sắc mặt nghiêm túc, nhao nhao đứng lên, đã không còn vừa mới lạnh nhạt. Vân Sinh, thế mà mạnh như vậy. Phương Bình trước mặt, vị kia Sa Phu trên mặt mồ hôi chảy ra không ngừng hả. Khung xe hai bên, 10 vị cửu phẩm khẩn trương bất an, nhao nhao quay chung quanh tại Phương Bình bốn phía. Trong xe ngựa, còn có mấy vị cửu phẩm cảnh người hầu cũng là cấp tốc đứng ở trước cửa xe. Phương Bình mặt lộ vẻ tiếu dung, nhìn về phía Viêm Hoàng, thản nhiên nói, Viêm Hoàng, ngươi đang gây hấn với bản tỏa. Ngoặc kép, Viêm Hoàng sắc mặt tái xanh. Tính sai, hắn cũng không nghĩ tới Vân Sinh sẽ như thế cường đại. Vượt qua dự liệu của hắn, gia hỏa này thật muốn chứng đạo. Viêm Hoàng trong mắt ghen ghét chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Năm đó nếu không phải thủy hộ pháp đả thương hắn, có lẽ hắn đã sớm chứng đạo. Vân Sinh tiểu bối này có tư cách gì cùng hắn phách lối? Hắn còn đang suy nghĩ, Phương Bình lần nữa cười nói, kẻ yếu lúc có kẻ yếu giác ngộ. Thân phận tính không được cái gì, bản tọa thân phận cũng không kém ngươi. Cha ngươi tuy là hộ pháp, ta thủy chi một mạch cũng không sợ. Viêm Hoàng, quỳ xuống, nhận lầm, bản tọa tha cho ngươi khỏi chết. Ngoặc kép, yên tĩnh, tận lực bồi tiếp xôn xao. Tứ phương xôn xao, giờ phút này, trấn thủ bên này thần đình quân đều chạy tới, dẫn đầu kim giáp cường giả, cũng là sắc mặt kịch biến. Quỳ xuống, Vân Sinh để Viêm Hoàng quỳ xuống. Đây quả thực là khó mà chịu được sỉ nhục. Đừng nói Phương Bình, chính là địa phi chân quân tại, cũng sẽ không để Viêm Hoàng cho hắn quỳ xuống. Đây là không chết không thôi rồi. Vân Sinh, ngoặc kép, Viêm Hoàng sắc mặt tái xanh, tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói, ngươi, để bản tọa quỳ xuống. Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, quỳ xuống nhận lầm, tha cho ngươi khỏi chết. Bản tọa kiên nhẫn có hạn, quỳ xuống hoặc là chết. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình một tay cầm ra, tại sao Phu Cơ hồ tránh cũng không thể tránh tuyệt vọng ánh mắt bên trong. Phương Bình răng rắc một tiếng, bẻ vụn đầu của đối phương, tiện tay ném một cái, một cỗ thi thể không đầu từ không trung rơi xuống. Một chảo này phía dưới, liền đối phương tinh thần lực cũng bị chảo diệt. Cái này, tứ phương cường giả đều là hãi nhiên. Thật mạnh, thật nửa bước chân thần chi cảnh. Trước đó tám đầu yêu thú nổ tung, còn có thể nói Vân Sinh đột nhiên xuất thủ, đối phương không có dự phòng. Nhưng bây giờ, vị này Sa Phu thế nhưng là cảnh giác vạn phần. Nhưng mà loại tình huống này, thế mà bị Vân Sinh một chảo vồ chết. Cửu phẩm cũng không phải dễ giết như vậy. Ngoại trừ chân thần, ai dám nói mình có thể tùy tiện đánh giết cửu phẩm. Tứ phương hãi nhiên, Viêm Hoàng cũng là sắc mặt âm trầm. Phương Bình lại là một mặt tiếu dung. Vồ chết một cái cửu phẩm rất khó sao? Hắn thực lực gì? Đương nhiên, hắn không vận dụng thực lực chân thật của mình. Chỉ dùng Vân Sinh kia đại khái 37 vạn tạp tả hữu khí huyết chi lực. Có thể hắn hiện tại lực bộc phát đều vượt qua 80 vạn tạp. Dù là vận dụng 37 vạn tạp, vậy cũng không sai biệt lắm là 100% nắm trong tay. Đương nhiên, 100% quá rõ ràng. Phương Bình vẫn là bớt phóng túng đi một chút. Có thể dù là chỉ có 35 vạn tạp tả hữu, cái này cũng vượt qua bình thường bản nguyên 10 đoạn võ giả cực hạn. Vượt qua cực hạn, vậy thì có miểu sát đối thủ tư cách. Phương Bình cỡ nào nhãn lực, Sa Phu muốn chạy, có thể hắn đã sớm cảm ứng nhất thanh nhị sở. Đối phương muốn đi cái nào chạy, đều tại Phương Bình trong dự liệu. Trực tiếp dự phán xuất thủ, một kích giết chết đối phương, dễ như trở bàn tay. Thời khắc này Phương Bình vẫn như cũ mang cười, nhưng nhìn ở trong mắt những người khác lại là kinh dị vô cùng. Nửa bước chân thần, Viêm Hoàng lần này phiền phức lớn rồi. Chẳng lẽ Vân Sinh thật muốn để Viêm Hoàng quỳ xuống? Có thể cái này rõ ràng không thể nào. Vân Sinh muốn làm cái gì? Thật muốn giết Viêm Hoàng hay sao? Lúc này, trong xe ngựa, vị nữ tử kia lên tiếng hòa hoãn không khí, cười nói, Vân Sinh, đại gia hồi lâu không thấy, vừa mới Viêm Hoàng cũng chỉ là, nàng nói đều chưa nói xong, Phương Bình ngắt lời nói, người cũng quỳ xuống, không quỳ, người chết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tứ phương đều im lặng, tất cả mọi người sợ ngây người, bá đạo, quá bá đạo. Nữ tử bọn hắn cũng nhận biết, Địa Minh chân quân nữ nhi. Địa Minh chân quân, thần chủ ở trong xếp hạng 31 vị. Địa Phi chân quân, xếp hạng 28 vị. Hai người này chênh lệch không lớn, xếp hạng cực kỳ cao, mà lại Địa Minh chân quân cũng còn sống. Đương nhiên, giờ phút này không tại thần đình, mà là tiến vào mộ trời bên trong. Nhưng đối phương không chết, Vân Sinh thế mà một điểm mặt mũi không cho, quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Địa Minh chân quân cũng không phải hỏa chi một mạch người. Đây không phải đắc tội với người sao? Nữ tử Hải Lan cũng sửng sốt một chút, tiếp lấy trên mặt lóe qua một vòng vẻ tức giận. Nàng hảo ngôn khuyên bảo, Vân Sinh cư nhiên như thế ương ngạnh, thật đem mình làm chân thần sao? Nửa bước chân thần tuy mạnh, cùng Viêm Hoàng không yếu, nàng cũng không yếu, kẻ yếu cũng không có tư cách cùng Viêm Hoàng cùng xe mà ngồi. Nói chuyện trời đất, tứ đại cường giả liên thủ, dù là nửa bước chân thần cũng chưa chắc có thể chạy trốn. Phương Bình vẫn như cũ là phong đạm vân khinh, thản nhiên nói, nhanh lên, ta kiên nhẫn có hạn. Ngoặc kép, nói, mở miệng nói, Vân Hạc, giết bọn hắn, ngoặc kép, hắn nói là những hộ vệ kia cửu phẩm. Vân Hạc sững sờ, tiếp lấy lại là không nói hai lời, chợt quát lên, giết, ngoặc kép, dứt lời, mang theo dưới trướng 17 vị cường giả, cấp tốc hướng khung xe phụ cận những cái kia cửu phẩm đánh tới. hắn không dám lẫn vào những cường giả này đời thứ hai ở giữa tranh chấp. Có thể cùng là thuộc hạ cửu phẩm chém giết, hắn lại là không sợ. Trước đó ít người, hiện tại Phương Bình trong nháy mắt chém giết 9 vị cửu phẩm cảnh. Hắn đâu còn có bất kỳ do dự, mà lại điện hạ cường đại như thế, cũng vượt quá dự liệu của hắn. Lúc này không nhắc tới trung tâm còn chờ cái gì thời điểm. 18 vị cửu phẩm, vậy cũng là tinh thần đại trấn. Điện hạ mạnh như vậy, bọn hắn cũng là cùng có vinh yên. Theo bọn hắn nghĩ, điện hạ cùng Viêm Hoàng ở giữa cuối cùng đại khái là không giải quyết được gì. Có thể giết đối phương thuộc hạ, cũng đủ để kiếm về mặt mũi. Những này cửu phẩm cường giả kia là qua trong giây lát chém giết đến cùng một chỗ. Trong xe, còn có mấy vị cửu phẩm người hầu, giống như nhận được cái gì mệnh lệnh, không dám nhúng tay Phương Bình sự tình, trong nháy mắt giết ra. 18 vị cửu phẩm đối chiến 14 vị cửu phẩm. Hơn 30 vị cửu phẩm cảnh, trong nháy mắt tại phụ cận bạo phát đại chiến. Chung quanh cường giả nhao nhao lui tránh, Phương Bình không chút hoang mang, vẻ mặt tươi cười mà nhìn xem Viêm Hoàng. Trong lòng tính toán, giết ra hỏa này, kia cái gì hỏa hộ pháp thật muốn tại, đại khái sẽ xuất hiện a. Bất quá đối phương coi như đến, cũng cần thời gian, có lẽ chính mình cũng rời đi. Giết hay là không giết đâu? Giết lời nói, mình cũng phải cẩn thận bị ngăn chặn. Đúng vào lúc này, thần đình quân bên này, kim giáp cường giả bay người lên trước, mở miệng nói, chư vị điện hạ, chấm ngoặc kép, cút, ngoặc kép. Phương Bình sắc mặt trong nháy mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm đối phương, lạnh lùng nói, bản tọa trước đó kém chút bị xung đột, cũng không thấy các ngươi xuất thủ, còn dám nhúng tay, bản tọa hiện tại liền chém giết ngươi. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, kim giáp cường giả sắc mặt biến hóa, nhìn thoáng qua song phương, không có lên tiếng nữa, cúi đầu lui ra phía sau. Hắn chỉ là tọa trấn nơi đây thần đình quân cường giả. Những này ân oán cá nhân, hắn nhúng tay bị giết, chỉ sợ địa kiệt đại thống lĩnh đều chưa hẳn sẽ quản. Vừa mới chỉ là nhìn song phương tại Thiên Mộc Lâm phạm vi bộc phát xung đột, muốn lên trước nói cùng vài câu thôi. Nào ngờ tới, Vân Sinh bá đạo như vậy. Vân Sinh điện hạ thật là đủ bá đạo, bất quá cũng có tư cách để bá đạo. Ngoặc kép, đúng vậy a, nửa bước chân thần cảnh cường giả. Cái này nếu là đi ngộ đạo nhai, có lẽ rất nhanh liền có thể tấn thăng làm chân thần cảnh. Đến lúc đó, cùng hiện tại thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Ngoặc kép, các ngươi nói, Viêm Hoàng điện hạ lần này có thể hay không thiệt thòi lớn? Ngoặc kép, ta nhìn ít nhất cũng phải bị rơi xuống mặt mũi. Trên thực tế đã mất hết mặt mũi, gây chuyện không thành bị bức bách đến mức này. Cái này Viêm Hoàng điện hạ xem như cắm. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người có người truyền âm, có người nói nhỏ, bốn phía đã có cửu phẩm cảnh vẫn lạc, đều là tử chiến, không ai dám lui, cửu phẩm cảnh không dễ dàng chết, kia là chỉ sẽ đào vong tình huống dưới. Nhưng bây giờ, song phương đều chỉ là tùy tùng, nào dám đào vong, dù là biết rõ hẳn phải chết, cũng không thể không tiếp tục chém giết tiếp. Kể từ đó, tử vong liền không thể phòng ngừa. Viêm Hoàng đứng tại trong xe, sắc mặt lạnh lùng, nhìn xem Phương Bình, không nói một lời. Ba người khác giờ phút này cũng đều không lên tiếng. Vân Sinh, ai mặt mũi đều không bán. Lúc này ra miệng, tự rước lấy nhục thôi. Phương Bình rất có hăng hái nhìn xem những người kia chém giết. Cười nhạt nói, vốn chỉ là đến Thiên Mộc Lâm thử thời vận, nhìn xem có thể hay không có cơ hội chứng đạo chân thần. Không nghĩ tới cũng là có thể nhìn một trận cho hay. Viêm Hoàng, nhanh lên quỳ xuống nhận lầm. Không phải trận này cho hay sẽ tốt hơn nhìn. Ngoặc kép, Ngươi, ngoặc kép, Viêm Hoàng bảo nộ, có thể sau một khắc, lại là giận không nổi. Phương Bình khí cơ bộc phát, trong nháy mắt đem xa hoa xe ngựa chấn vỡ, một kiếm chém ra, thẳng đến Viêm Hoàng mà đi. Bốn phía đám người kinh hô, cái này thật đúng là xuất thủ, quá bá đạo, cũng quá khoa trương. Địa phi chân quân nhi tử, Vân Sinh điện hạ trước đó danh khí không tính lớn, hôm nay đám người lại là tăng kiến thức, vị này chẳng những thực lực cường đại, tính tình cũng đầy đủ nóng nảy a, thật can đảm. Ngoặc kép, Viêm Hoàng trong mắt sắc mặt giận dữ bộc phát, trong tay cũng là trong nháy mắt hiện ra một thanh hỏa hồng sắc trường đao. Một đao bổ về phía Phương Bình. Đao khí như là hỏa long, thiêu đốt hư không, muốn thiêu đốt Phương Bình chém ra kiếm khí. Có thể sau một khắc, Viêm Hoàng ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn cùng Vân Sinh cùng giai, đao khí của hắn rất bá đạo. Ấn lý thuyết dù là không thể thiêu đốt kiếm khí của đối phương, cũng đủ để đánh tan hơn phân nửa. Nào ngờ tới, đao khí của hắn thiêu đốt, bỗng nhiên không thể dung chuyển kiếm khí. Cái này, kiếm khí đã tới người. Viêm Hoàng quát lên một tiếng lớn, vội vàng bay ngược, có thể kiếm khí như bóng với hình. Không những như vậy, giờ phút này, Phương Bình thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trước mặt, lần nữa một kiếm bổ ra. Viêm Hoàng ra sức lui tránh, vừa tránh đi kiếm thứ nhất, kiếm thứ hai đã giáng lâm. Răng rác, một tiếng kim loại tiếng vỡ vụn vang lên, Viêm Hoàng cánh tay trái né tránh không kịp, trực tiếp bị chém đứt, cánh tay trái rơi xuống. Phương Bình đắc thế không tha người. Kiếm khí tung hoành, xuất kiếm nhanh như lôi đình. Bốn phía, ba vị cường giả ánh mắt lấp lóe, không biết phải chăng là cái này xuất thủ. Giờ phút này, Phương Bình một bên xuất thủ, một bên đạm mạc nói, ai nhúng tay, ai chết, ngoặc kép. Lời này vừa nói ra, mấy người do dự, Vân Sinh chưa hẳn dám giết Viêm Hoàng, nhưng bọn hắn cùng Vân Sinh địa vị tương đương. Có người bậc cha chú còn không tại thần đình, một khi bị giết, Vân Sinh chứng đạo thành công, chỉ sợ chết đều chết vô ích. Không có bọn hắn ngăn cản, Viêm Hoàng mặc dù cũng cực mạnh, khí huyết cùng Phương Bình triển lộ tương tự, có thể lực bộc phát lại là chênh lệch không nhỏ. Không đến một phút đồng hồ, Viêm Hoàng hai tay đều bị chém đứt. Không những như vậy, ngực cũng xuất hiện nhiều đạo kiếm ngấn, máu chảy ồ ạt. Phương Bình đắc thế không tha người. Tại Viêm Hoàng phẫn nộ ánh mắt bên trong, một kiếm đem đối phương đầu lâu chém xuống. Viêm Hoàng vừa định đầu lâu trùng sinh, Phương Bình một cước bước ra, đem rơi xuống đầu lâu cố định tại hư không. Chân đạp đầu lâu, chân trái đạp trên đầu của hắn, chân phải một cước đá ra, Viêm Hoàng hai chân đứt gãy, trực tiếp quỳ rạp xuống hư không bên trong. Phương Bình tinh thần lực bộc phát, không tới vạn hách, lại là mạnh hơn Viêm Hoàng một chút, trong nháy mắt phong cấm đối phương, không cho đối phương đầu lâu cơ hội sống lại. Sau một khắc, tất cả mọi người thấy được rung động một màn. Vân Sinh chân đạp Viêm Hoàng đầu lâu, trước người không đầu Viêm Hoàng quỳ rạp xuống đất, đầu lâu còn bộc phát ra gào thét thảm thiết âm thanh, làm lòng người rét lạnh. Quá mạnh, song phương chênh lệch không lớn, nhưng vô luận kinh nghiệm chiến đấu, lực lượng bộc phát, Viêm Hoàng đều so Vân Sinh kém một mảng lớn. Đây mới là hắn trong chốc lát bị đánh tan nguyên nhân. Phương Bình trong lòng cười lạnh, lão Trương nói, tần võ người, chiến lực vô song, cùng giai vô địch, đây chính là sự thật. Chúng ta sống ngắn, nhưng chúng ta sống mấy chục năm, chiến các ngươi mấy ngàn năm đều chưa từng đấu qua chiến đấu. Cùng giai, đó chính là vô địch. Hết chương.